Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 2, cơ tịch không. Ngày thứ hai buổi tối, Hà Hằng đúng hẹn đi tới trong thành một chỗ trong tửu lâu. Hắn đến thời gian, này có mấy chục trượng chu vi tửu lâu. Từ trên xuống dưới đã tọa đầy người. Tất cả đều là Phi Tiên Học Viện học viên. Phi Tiên Học Viện học viên tố chất phổ biến đều phi thường cao. Giờ khắc này tuy rằng tụ tập mọi người, tửu lâu này vẫn là yên tĩnh dị thường. Giữa bọn họ với nhau cho dù có giao lưu, cũng là lấy truyền âm phương thức, không có phát ra sau đó huyên náo. Hà Hằng tìm một cái đối lập ít người địa phương ngồi xuống, quan sát chu vi, cũng không lâu lắm, dạ tiệc này liền bắt đầu. Một cái đẹp trai kiêu căng thanh niên ở một đám người chen chúc bên dưới, ngạo nghễ đi đến giữa đại sảnh. Lạnh nhìn mọi người, hắn chính là Đường Hoàng Thiên. Hà Hằng nhẹ nhàng nhìn kỹ một cái hắn. Đường Hoàng Thiên vóc người có chút gầy gò, nhưng trong lúc mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một loại đáng sợ hung mãnh khí tức. Con mắt của hắn vô cùng thấu triệt, lộ ra lạnh lẽo cùng lặng lẽ. Nếu là người bình thường như vậy, sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại ương ngạnh cảm giác. Mà hắn như vậy, nhưng là phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Có một loại người, từ nhỏ chính là ngự trị ở người khác bên trên. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn một chút Đường Hoàng Thiên một mắt. Rời ánh mắt, hắn nhìn về phía Đường Hoàng Thiên bên cạnh một người. Đó là một cái trường cực kỳ ôn nhu nam tử, làm cho người ta cảm thấy một loại yếu đuối mong manh cảm giác. Nho nhã một cách yêu dị, cho dù Đường Hoàng Thiên cũng che lấp không được hắn hào quang. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng, đối với hắn cười cợt, nụ cười rất sán lạn, nhưng cũng cho Hà Hằng lấy một loại lạnh lẽo cảm giác. Đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Hà Hằng đối với người kia ấn tượng đầu tiên chính là như vậy. Hắn cảm thấy, người này so với Đường Hoàng Thiên đáng sợ, không phải ở về mặt thực lực, mà là nó bản thân liền rất đáng sợ, cùng tu vi không quan hệ. Dường như phát hiện Hà Hằng đang quan sát người thanh niên kia. Ba thành tẩy bí mật truyền âm nói, người này là Thiên Thủy Cơ gia một cái con thứ, gọi là Cơ Tịch không? Cùng Đường Hoàng Thiên là bạn tốt. Thiên Thủy Cơ gia, tương tự cũng là Cửu Châu 72 thế gia bên trong xếp hạng thứ 10. Tổ tiên từng xuất hiện một vị thuần dương cảnh nhân vật. Truyền thừa cửu viễn, có người nói có thể ngược dòng đến nhân hoàng thời kỳ. Có thể cùng Đường Hoàng Thiên làm bằng hữu. Cái này Cơ Tịch không thực lực nên không kém chứ. Bằng không lấy Đường Hoàng Thiên kiêu ngạo, nên không thể tán đồng người bình thường. Hà Hằng mang theo hiếu kỳ lơ đãng hỏi. Ba thành tẩy gật gật đầu, có chút kính nể nói. Người này tuy là con thứ, chính là cơ gia chủ cùng một cái tiểu thiếp chỗ sinh. Sinh ra thấp kém, nhưng một thân thiên phú nhưng là bất phàm. Chỉ so với Hà huynh ngươi lớn hơn một tuổi, bây giờ cũng đã là tam bành cảnh đỉnh phong, so với Đường Hoàng Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Hà Hằng gật gật đầu, đối với Cơ Tịch không hắn vẫn là biết đến. Ở đại thiên thế giới, tiểu thiếp thân phận là vô cùng thấp kém, cùng phổ thông tỷ nữ cũng không kém là bao nhiêu. Vì lẽ đó con thứ địa vị bình thường cũng là tương đối thấp hèn. Cơ Tịch không có thể bộc lộ tài năng, bản lĩnh xác thực phi phàm, ở Phi Tiên Học Viện cũng là có không thấp tiếng tam. Bất quá, hắn vừa mới xem ta cái kia một mắt nhưng là tại sao? Hà Hằng cảm thấy trong này có kỳ lạ, chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Ngay ở Hà Hằng lẳng lặng suy tư thời gian, tiệc tối tiếp tục, Đường Hoàng Thiên ngạo nghễ trên đất đi nói rồi mấy câu nói. Sau đó liền cùng Cơ Tịch không mấy người này ngồi trên cùng đàm tiếu. Không để ý tới những người khác, rất nhiều Phi Tiên Học Viện học viên cũng thả xuống câu nệ. Ăn uống bên trong, lẫn nhau bắt đầu đàm luận, nói hết các loại. Hà Hằng cũng đang cùng ba thành tẩy trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn kỹ Cơ Tịch không. Một lát sau, Hà Hằng đột nhiên đi ra phòng khách, đi tới trên tửu lâu mặt một chỗ thiên đài, tắm rửa cảm lạnh gió. Tối nay đại thiên thế giới ngôi sao đặc biệt sáng. Hào quang óng ánh soi sáng tứ phương, man mát thanh phong phả vào mặt, khiến người ta cả người cụ sướng. Hà Hằng ngẩng đầu lại nhìn một chút vầng minh nguyệt kia. Trong đó hình như có quế ảnh chập chờn, lại có người ảnh mông lung. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết. Năm xưa Vũ Vương Cửu Đỉnh định Cửu Châu, lập xuống Đại Hạ Vương triều trước, còn có một vị cùng hắn cũng xưng nhân vật tuyệt thế. Hắn gọi là Nghệ, tự Tam Hoàng Ngũ Đế chờ tám vị vượt qua thuần dương cảnh giới tuyệt đại hoàng giả xuất thế. Nhân đạo hưng thịnh ở đại thiên sau, thế gian lại không người nào có thể xưng đế cùng hoàng. Vì vậy Nghệ lúc trước cũng chỉ được gọi là Nghệ Vương. Có truyền thuyết nói, năm xưa đại thiên tổng cộng có 10 mặt trời. Nghệ Vương tiễn lạc 9 mặt trời. Chỉ còn lại thứ nhất, muốn lại lạc mặt trời thứ 10. Để đại thiên vĩnh hằng hắc, lúc huyền môn 12 đạo quá chi chủ, hy sinh bản thân, vĩnh phong Nghệ Vương ở Thái Âm ngôi sao. Không biết hơn 100.000 năm sau, hắn vẫn còn tồn tại hay không? Hà Hằng nhìn sao thán trăng thời gian. Đột nhiên, có một bóng người đồng dạng đi lên ngày này đài. Hắn quay đầu nhìn tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chính là Cơ Tịch Không. Hắn thân mang một bộ mực áo bào màu xanh lục. Tóc ngay ngắn kế lên. Ánh sao chiếu rọi xuống. Có chút đẹp trai khuôn mặt trên lộ ra một phần mỉm cười. Hiện ra đến mức dị thường hòa ái dễ gần. Đi tới Hà Hằng một bên. Nghẹ giọng hỏi. Hà huynh làm sao không ở phía dưới vào yến. Một thân một mình tới đây. Há không cô quạnh. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy nhìn một chút hắn. Không mang theo tâm tình nói. Ta là đang đợi Cơ huynh ngươi a. Chờ ta. Cơ Tịch Không ánh mắt dừng một chút. Dường như vô cùng nghi hoặc. Hỏi đạo. Hà huynh trước đây quen biết ta sao? Hà Hằng cười cợt. Lấy Cơ huynh đại danh. Hà mỗ tự nhiên biết. Chỉ là hôm nay mới chính thức vừa thấy. Không giống Cơ huynh cũng nhận thức Hà mỗ bực này vô danh tiểu tốt. Nơi nào, Cửu mỗ bất quá có chút danh mỏng thôi. Hà huynh hà tất chế nhạo, còn ngươi là vô danh tiểu tốt, này càng là tự ti. Hiện ở trong học viện người nào không biết Hà huynh ngươi gần nhất võ công tăng nhanh như gió. Ngươi hiện tại nhưng là cái danh nhân. Cơ Tịch Không lắc đầu, tiếp tục hỏi đạo, nếu Hà huynh trước đây chưa từng thấy ta. Vì sao phải lại ở chỗ này chờ ta? Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút hắn. Đáy lòng cười nhạt. Hắn gần nhất tuy rằng ở từng bước bày ra chính mình tăng nhanh như gió tu vi. Nhưng cũng chỉ là hiển lộ một phần. Tuyệt đối không thể có bao nhiêu tiếng tăm. Để Cơ Tịch Không bực này trong học viện đứng đầu nhất nhân vật biết được. Cho nên nói. Hắn nhất định nhấc lên đã điều tra. Cho nên mới có thể một mắt nhận ra. Đáy lòng âm thầm cảnh giác. Hà Hằng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Nhìn một chút Cơ Tịch Không. Cười nói. Bản thân đêm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào. Tới đây đêm xem thiên tượng. Đột nhiên phát hiện khách tinh sáng choang. Tất có khách quý mở cửa. Này không Cơ huynh liền tới sao? Ha ha. Cơ Tịch Không thật sâu nhìn một chút Hà Hằng vài lần. Cười to lên. Ôm quyền nói. Hà huynh thực sự là khôi hài. Hà Hằng cũng theo hắn cười cợt. Không nói gì. Cơ Tịch Không tiếp tục nói. Nghe nói Hà huynh quãng thời gian trước cùng Vương Nhị tiểu thư phát sinh chút không vui. Hà Hằng lắc đầu lại gật đầu một cái. Vương Bích danh tiếng song giang thành người nào không biết. Nàng khởi sướng điên đến. Ta thì có biện pháp gì? Cơ Tịch Không cũng cười cợt. Khá là tán đồng gật đầu một cái nói. Vương thành chủ thường có huyết phù đồ tên, nhưng là hắn năm đó khởi sướng cuồng đến, địch ta không phân, một thức thất cấp phù đồ từng tiệt diệt ngàn dặm nơi. Không có một ngọn cỏ, muôn dân chết hết, Vương Nhị tiểu thư nhưng là kế thừa hắn này điên cuồng tính cách. Rút kiếm liền chém người, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Cơ Tịch Không ngữ khí một trận, sau đó sâu sắc nhìn Hà Hằng nói. Vương Nhị tiểu thư tuy rằng tính cách lỗ mãng, nhưng nàng trời sinh linh giác vượt qua thường nhân. Những năm gần đây tuy rằng hung danh hiển hách, nhưng là lại chưa từng có giết sai qua một người. Nàng lần kia bởi vì Vương Đại Công Tử cái chết đến đây tìm Hà huynh, nên cũng là có chút nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng bỗng nhiên lạnh lẽo nhìn mình. Cơ Tịch Không vội vã nói bổ sung. Ta nói cái này không phải hoài nghi Hà huynh. Rốt cuộc việc này Vương Thành Chủ đã lấy đạo thai cảnh thần thông nghiệm chứng quá. Hà huynh tuyệt không phải sát hại Vương công tử hung thủ. Chỉ là Hà huynh có lẽ nhớ tới không rõ lắm. Người ngày hôm đó cũng ở Lâm Giang lâu. Hay là cùng vị kia hung thủ từng có cái gì tiếp xúc? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lạnh lùng liếc chéo một cái Cơ Tịch Không. Lặng lẽ nói, việc này ta từ lâu thanh minh quá. Vương đại công tử chết cùng ta tiệt ta quan hệ. Ta cũng không biết trong đó bất luận cái gì. Nếu như Cơ huynh là bởi vậy tìm ta, mời trở về đi. Hà huynh không cần nổi giận. Cửu mỗ không phải ý này. Ta là tuyệt đối tin tưởng Hà huynh. Cơ Tịch Không có chút cấp thiết giải thích. Sau đó đột nhiên thần bí quét một vòng bốn phía. Đối với Hà Hằng truyền âm nhập mật, Hà huynh có chỗ không biết. Cửu mỗ gần nhất được một cái liên quan với Vương đại công tử bỏ mình nội mạc. Cho nên mới tìm đến Hà huynh xác định một cái. Cái gì nội mạc? Hà Hằng hiếu kỳ hỏi. Cơ Tịch trịnh trọng truyền âm nói. Việc này không phải chuyện nhỏ. Một cái sơ sẩy ngươi ta sẽ có họa sát thân. Ta cùng Hà huynh vừa gặp mà đã như quen mới nói cho ngươi. Mong rằng không thể truyền ra ngoài một người. Vừa gặp mà đã như quen. Lý do này xác thực rất tốt. Liên quan với họa sát thân sự tình. Lại có thể cùng một cái mới vừa gặp mặt người nói. Hà Hằng chỉ có thể cười một cái. Hắn khá là cảm động nói. Cơ huynh cứ việc nói. Hà mỗ nếu là đem hôm nay nói tới một chữ lộ ra người ngoài. Liền để ta trời đánh ngũ lôi. Chết không có chỗ chôn. Hà Hằng này lời thề phát chính là đặc biệt độc ác. Cơ Tịch Không đối này cũng phân là ở ngoài cảm động. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ kém giết gà trống. Thiêu giấy vàng. Là có thể kết bái. Cơ Tịch Không hết sức kích động nắm lấy Hà Hằng tay nói. Hà huynh chân ngã chi kỷ rồi. Sau đó hắn lần thứ hai truyền âm nói. Hà huynh cũng biết Vương đại công tử chính là bởi một phần bảo tàng. Mới bị một vị Xích Hỏa Ma cung đệ tử tàn nhẫn sát hại. Hà Hằng tâm lý, hồi hộp một cái. Liền vội vàng hỏi. Cái gì bảo tàng? Cái kia Xích Hỏa Ma cung đệ tử làm sao sẽ biết? Hà huynh không cần gấp. Mà nghe ta tinh tế nói tới. Cơ Tịch Không ngữ khí một trận sau. Tiếp tục nói. Đúng như vậy. Vương đại công tử lúc trước không biết tự nơi nào chiếm được một phần thời cổ chân nhân để lại. Bảo tàng nghỉ ngơi. Cùng một cái vật. Hắn ban đầu nghĩ tiếng trầm giàu to. Đều không có cùng Vương Thành Chủ đã nói bất luận cái gì. Chỉ tiếc lại vẫn là lộ ra chút gió nhẹ. Bị một vị ẩn giấu ở ta Cửu Châu Xích Hỏa Ma cung đệ tử biết được. Cái gọi là thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội. Vương đại công tử tự nhiên vô đức vô năng lưu lại phần này bảo tàng. Nhưng lại gắt gao không chịu buông tay. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi lòng đất chiêm ngưỡng phần này bảo tàng. Chỉ tiếc vị kia Xích Hỏa Ma cung đệ tử đức hạnh cũng không đủ. Cũng không có thể đến cơ duyên này. Nàng hiện tại cũng đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, đối với Cơ Tịch Không có thể đem việc quan hệ chân nhân di tàng, sự tình nói cho gần nhất. Hà Hằng tự nhiên là rất là cảm động. Còn kém cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá, hắn đột nhiên lại hỏi một vấn đề. Nếu Vương đại công tử cái này chân nhân di tàng là ngẫu nhiên bị cái kia Xích Hỏa Ma cung đệ tử. Biết đến, đệ tử kia cũng không thể tiết lộ cho người bên ngoài. Cơ huynh ngươi là làm sao biết? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.